Tiên ma đồng tu, chương 440, uốn éo bờ mông vũ, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Số 9 trên lôi đài một màn này, nhượng tất cả mọi người trừng lớn đôi mắt ngậm miệng lại. Diệp Tiểu Xuyên ra tay thật sự quá nhanh, khoảng cách không đến 5 xích thi triển long trảo thủ, trừ phi là tu vi cao hơn hắn rất nhiều, nếu không khẳng định phải thiệt thòi lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người thậm chí nghĩ không rõ ràng lắm, vừa rồi người này không phải là bị Mặc Tiểu Đề mị tâm kỳ thuật mị hoặc mê thần hồn điên đảo sao? Như thế nào bỗng nhiên tầm đó cuồng thiếu phản kích? Đường Mặc Tiểu Đề hung hăng bị Diệp Tiểu Xuyên lắc tại trên mặt đất về sau, tất cả mọi người đã minh bạch đều là biểu hiện giả dối, Diệp Tiểu Xuyên không đi đoàn kịch hát nhỏ trong diễn kịch quả thực là nhân tài không được trọng dụng, hắn vừa rồi đối với Mặc Tiểu Đề chảy nước miếng một bộ chư ca dạng, liền vẫn đối với hắn vô cùng có tin tưởng. Vân Khất U cũng cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên thật sự mê hoặc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kết quả, đây hết thảy đều là Diệp Tiểu Xuyên giả vờ một hồi trò hay. Về phần Diệp Tiểu Xuyên tại sao phải như thế nhọc lòng giả vờ giả vịt, kỳ thật chính là muốn nhìn một chút Nhiễu Tình Ti là vật gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn hiện tại rốt cục minh bạch vì cái gì Mặc Tiểu Đề quần trắng cùng người khác không đồng giống nhau, tại sao phải lộ ra tay trái cùng vai trái, nhìn qua rất làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào, nhưng thật ra là có nguyên nhân khác. Diệp Tiểu Xuyên biến tay làm chảo tại Mặc Tiểu Đề như ngà voi giống như bóng loáng trên cánh tay vuốt qua, vậy mà trận triệt rơi xuống một tầng rất nhỏ đồ vật giống như là dây nhỏ, nhưng là trong suốt nhan sắc bị Mặc Tiểu Đề quấn ở trên cánh tay, dùng mắt thường căn bản là nhìn không ra trên cánh tay của nàng vậy mà một vòng quấn quýt lấy loại vật này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên triệt hạ Nhiễu Tình Ti về sau, phản chân chính là một cước đá vào Mặc Tiểu Đề trên bụng, Mặc Tiểu Đề kêu thảm một tiếng bị đạp bay thật xa. Không có lại đi để ý tới Mặc Tiểu Đề, Diệp Tiểu Xuyên phát hiện cái này Nhiễu Tình Ti vô cùng trường, chỉ ít có 2 trượng chiều dài, nếu như không phải cầm ở trong tay cảm giác được trọng lượng của nó, căn bản là không thấy mình trong lòng bàn tay còn có như vậy một đoàn dây nhỏ giống như bảo bối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ thấy Diệp Tiểu Xuyên xuất ra túi càn khôn bên trong vỏ rượu, sau Nhiễu Tình Ti thượng đổ một ít tiện tay vứt bỏ vỏ rượu, lòng bàn tay khẽ hấp dưới chân một khối vỡ vụn phiến đá mảnh vỡ hấp lật đến lòng bàn tay của hắn, hắn dùng tay đột nhiên đem phiến đá mảnh vỡ tan thành phấn mặt đối với lòng bàn tay trái Nhiễu Tình Ti thổi, bụi lập tức bị thổi tan, nhưng sau một khắc kỳ quái một màn xuất hiện, theo bụi tản ra, Diệp Tiểu Xuyên trong tay chậm rãi xuất hiện một đoàn đay rối một dạng dây nhỏ. gocchuyenaudio.com Diệp Tiểu Xuyên dùng sức run lên, dây nhỏ lập tức mở ra, cái này xem liền vô cùng rõ ràng, cả đầu nhỏ bé giống như sợi tóc giống như ước chừng 2 trượng chiều dài, vốn là nhìn không thấy thế nhưng phía trên có rượu thủy tửu thủy lây dính bụi về sau, có thể loáng thoáng chứng kiến cả đầu Nhiễu Tình Ti. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, nguyên lai cái này là Nhiễu Tình Ti, vẫn là quấn ở trên cánh tay của ngươi, may mắn bổn thiếu hiệp thông minh tuyệt đỉnh nhìn ra điểm này. Tất cả mọi người nhìn một cái, a cái này là hợp hoan phái thần bí nhất pháp bảo Nhiễu Tình Ti. Chấm, cái này lôi đài chu vi xem như nổ nồi, chính đạo bên này đệ tử còn không có bao nhiêu phản ứng, ma giáo bên kia đệ tử cũng đã kinh hô liên tục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ma giáo đệ tử chỉ nghe qua Nhiễu Tình Ti cũng không biết rõ cái đồ chơi này rốt cuộc là pháp bảo gì, hợp hoan phái về Nhiễu Tình Ti mấy ngàn năm bí mật lại bị Diệp Tiểu Xuyên trước mặt mọi người công khai. Bị đạp bay Mặc Tiểu Đề, vừa bò người lên, lập tức đã bị tức giận phun ra một miệng lớn máu, kêu lên. Đưa ta Nhiễu Tình Ti, chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc Bích hạ xuống nhất Diệu Tiên Tử, giờ phút này sắc mặt cũng là âm trầm vô cùng, Nhiễu Tình Ti ưu điểm lớn nhất là tính ẩn nấp của nó, kết quả không biết như thế nào bị Diệp Tiểu Xuyên người này cho xem thấu, còn cướp được trong tay. Hôm nay, món pháp bảo này không có bất kỳ ẩn nấp tính đáng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc Cơ Tử bị trước mắt cục diện xoay ngược lại quá nhanh đánh chính là có chút trở tay không kịp, một hồi lâu mới nói. Nhiễu Tình Ti nguyên lai vẫn là trên cánh tay một cái nhìn không thấy dây nhỏ. Ngay cả ta môn phái đời tiếp theo 16 tuổi thiếu niên đều có thể tiện tay giành được chỉ thường thôi. Nhất Diệu Tiên Tử khuôn mặt tái nhợt tức giận thân thể phát run, một câu cũng nói không nên lời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên tâm niệm vừa động, lúc trước vứt bỏ Vô Phong kiếm thanh quang lòe lòe bay trở về trong tay, hắn mang theo kiếm đi đến phun ra 3 lít máu Mạc Tiểu Đề trước mặt, đem Nhiễu Tình Ti ném cho nàng, nói. Người thua, Mạc Tiểu Đề tiếp nhận Nhiễu Tình Ti, sắc mặt như cho tàn, nàng biết mình lúc này đây đúng là thua, nhưng lại xông hạ đại họa, những người trong thiên hạ cũng biết Nhiễu Tình Ti bí mật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng phẫn hận chừng Diệp Tiểu Xuyên liếc thế nhưng vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên một cước kia vô cùng ác độc đá gãy nàng 3 cây xương sườn, đều muốn nói chuyện, lập tức cũng cảm giác khí huyết dâng lên. Số 9 lôi đài kết giới bị kéo, tài phán trưởng lão đi đến lôi đài thời điểm, liền chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên uốn éo cái mông đang nhảy một loại rất phong tao điệu nhảy, như là hồ xoáy vũ, hoặc như là cái bụng vũ, phối hợp hắn hèn. Tỏa biểu lộ cùng xanh một miếng tím một khối mặt, muốn có bao nhiêu buồn nôn thì có bấy nhiêu buồn nôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tài phán trưởng chu đáo chỗ gần, tựa hồ còn nghe được tiểu tử này trong miệng tại ngâm nga cái gì, cẩn thận nghe xong, vị kia dâu bạc trưởng lão lập tức cười khổ lắc đầu. Góc truyện audio.com, vô địch là cỡ nào cô đơn lạnh lẽo. Vô địch là cỡ nào hư không? Một mình tại đỉnh phong trong, gió lạnh không ngừng thổi qua ta cô đơn lạnh lẽo, ai có thể minh bạch ta? Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tài phán trưởng lão tuyên bố trận này Diệp Tiểu Xuyên chiến thắng, Diệp Tiểu Xuyên còn không có đi xuống lôi đài, một mực ở trên đài uốn éo cái mông khiêu vũ, Thương Vân môn đệ tử cũng bộ mặt quá thật xấu hổ chết người ta rồi, thắng tỷ thí hẳn là tiếp nhận hoan hô mới đúng, hẳn là xuân quang đầy mặt mới đúng, hẳn là dương danh lập vạn mới đúng. Chỉ có cái này Diệp Tiểu Xuyên, chết sống ỉ lại trên lôi đài không xuống, cho là mình bờ mông uốn éo vô cùng đẹp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Diệp Tiểu Xuyên đem Thương Vân môn thanh danh triệt để bại hoại lúc trước, Cổ Kiếm Chỉ nghiến răng nghiến lợi nhượng Triệu Vô Cực cùng Tô Tần hai người, đi lên đem thằng này lôi xuống, kéo không xuống liền đánh bất tỉnh khiêng xuống đến, tuyệt đối không thể lại tiếp tục mất mặt đi xuống. Diệp Tiểu Xuyên cuối cùng là bị Triệu Tô hai người hợp lực túm xuống lôi đài, vừa vào Thương Vân môn đám người, Diệp Tiểu Xuyên ngoài ý muốn phát hiện vậy mà không ai chúc mừng chính mình. Ngược lại cũng dùng một loại khinh bỉ ánh mắt nhìn mình, tựa hồ mỗi người đều có một loại xấu hổ thần sắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm gì, ta thắng a, các ngươi như thế nào vô lễ vui mừng ta. Không ca ngợi ta, không khích lệ ta, chấm, Dương Thập Cửu bụ mặt thầm nói. Sư huynh, ngươi vừa rồi tại trên lôi đài uốn éo bờ mông khiêu vũ bộ dạng thật buồn nôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên ngây ngẩn cả người, nhìn chung quanh thấy mọi người cũng là một bức xấu hổ và giận dữ không chịu nổi biểu lộ, mà mặt khác chính đạo môn phái đệ tử thì là đối Thương Vân môn đệ tử chỉ trỏ. Các ngươi có hay không thưởng thức, đây là kinh điển nhất Tây vực bờ mông vũ, một đám đồ nhà quê. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên trợn trắng mắt chính mình thắng trận đầu thì thí tâm tình sung sướng, chẳng muốn cùng bọn này chưa thấy qua tràng diện như thế dế nhũi tính toán chi ly. Đại sư huynh lên tiếng, nói, bất kể là ở đâu kinh điển vũ đạo, người nếu như còn dám tại trên lôi đài uốn éo bờ mông, từ quá nhai 3 năm, tránh không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời nói nhất định phải nói hung ác một ít, bởi vì Diệp Tiểu Xuyên rốt thăm rất tốt, chiến thắng đợt thứ hai đối thủ có lẽ không có gì độ khó. Nếu thằng này thắng lợi phía sau, tiếp tục tại trên lôi đài cú sốc múa thoát y, Thương Vân môn mấy ngàn năm sáng suốt liền thật sự hội hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhất định phải sớm cảnh cáo thoáng một phát tiểu tử này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.